Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, chương 57, đến. Toàn bộ đường bên trên, ngoại trừ cỗ xe, cơ hồ xem không đến bất luận cái gì nhân viên đang đi lại. Cấp 3 học tập vô cùng khẩn trương, nhiều nhất một tuần có khả năng nghỉ ngơi một ngày. Chu Hạo tự nhiên không có thời gian rời đi Vu thành phố. Theo nghỉ đông kết thúc đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên thấy Vu thành phố tình cảnh bên ngoài. Hiện tại rất nhiều người tại hướng thành phố hát trong huyện chuyển di. Bình thường trong hương thôn đã có rất ít người. Ngồi tại Chu Hạo một chiếc xe bên trong, Vương Nguyên nói. Ngoại trừ Chu Hạo, những người khác cũng là nhìn về phía ngoại giới tình cảnh. Lần này, Vu thành phố nguyên khí xã bên trong đi tới Chu Gia thôn có gần 60 người. Từ Vương Nguyên cái này tam nguyên cảnh cường giả dẫn đội. Chu Hạo bọn họ đều là nhất nguyên cảnh cường giả. Năm cái thôn, Vu thành phố nguyên khí xã ba vị tam nguyên cảnh huấn luyện viên trước khi chia tay hướng ba cái thôn, còn có hai cái thôn có địa phương khác tới cường giả dẫn đầu. Tại Vu thành phố thỉnh thoảng có biến dị động vật xuất hiện. Bên ngoài xuất hiện càng nhiều. Cấm nuôi sủng vật mệnh lệnh tại trong thành thị khai triển rất tốt. Thế nhưng rời đi thành thị, chính là khó mà đi đến hiệu quả dự trù. Vương Nguyên nói, một là phía ngoài động vật số lượng càng nhiều. Hai là những động vật này đại bộ phận đều là hoang dại. Vương huấn luyện viên, những cái kia biến dị động vật thực lực như thế nào? Ngoặc kép, có người hỏi, đại bộ phận đều là còn không có đi đến nhất nguyên cảnh. Có chút đã triệt để đạt đến nhất nguyên cảnh, còn có cực một số nhỏ đạt đến nhị nguyên cảnh. Vương Nguyên nói, những người này trong lòng hơi hơi trầm tĩnh lại, bọn hắn đi đánh giết biến dị động vật, cũng cần xem những cái kia biến dị động vật thực lực như thế nào. Nếu như chênh lệch to lớn, tự nhiên là không người nào nguyện ý đi tới. Chu Hạo yên lặng nghe mấy người lời nói. Chu Gia thôn, hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ khu vực, hơi hơi nắm nắm đấm. Quê hương của hắn bị biến dị động vật chiếm lĩnh. Đối với hắn mà nói, hắn tự nhiên mong muốn đem này chút biến dị động vật toàn bộ đuổi ra ngoài. Xe tốc độ rất nhanh, tại trong đêm đen tiến lên. Trống trải con đường bên trên, còn thỉnh thoảng có từng đạo tiếng gầm, không biết đến cùng từ chỗ nào truyền đến, trong mắt mọi người cũng đều có cẩn thận chi sắc. Vương Nguyên vẻ mặt không có có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá thân thể của hắn lại là thời khắc ở vào căng cứng trạng thái. Có thể trong nháy mắt ra tay, trong mắt người khác càng nhiều hơn chính là có một tia lo lắng. Còn có đối với không biết ý sợ hãi, bọn hắn biết lúc này mắt chính là vì đối phó những cái kia biến dị động vật. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Đến, ngoặc kép, thời gian cấp tốc trôi qua, chờ tiếp cận trong đêm hơn một giờ thời điểm, xe rốt cục cũng ngừng lại. Tất cả mọi người hiện tại xuống xe. Ngoặc kép, Vương Nguyên nói thẳng. Nơi này cách Chu Gia thôn còn có tốt mấy cây số lộ trình. Vô phương đi sâu rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo mượn ánh đèn kiểm tra một hồi bốn phía tình cảnh. Rất nhanh phán đoán đi ra. Hắn đối với Chu Gia thôn phụ cận vô cùng quen thuộc. Trên xe trong mắt mọi người có chút điểm mỏi mệt. Trong đêm hơn một giờ, bình thường lúc này trong nhà, bọn hắn đã sớm đi ngủ. Bây giờ lại là trong xe sóc này. Đến nơi này, Chu Hạo cảm giác còn tốt. Bất quá cũng có một tia không thích ứng. Trong đầu khó mà bảo trì hoàn toàn thư thái. Vương Nguyên tự nhiên nhìn ra mọi người trạng thái. Bất quá không nói gì thêm. Rất nhanh, tất cả mọi người xuống xe. Mượn nhờ ánh đèn, có thể thấy đứng ở xa xa một số người. Hoặc là đứng thẳng, hoặc là dục dịch. Vương Nguyên mang theo mọi người đi tới một chỗ khu vực. Nơi này đã có mấy người đang đợi. Vương Nguyên, ngươi đã đến. Cầm đầu một vị người mặc quân phục nam tử trung niên nói. hắn thân bên trên tán phát lấy một tia khí thế, so với người bình thường mạnh rất nhiều. Hiển nhiên, vị trung niên nam tử này là một vị nguyên khí giả. Ngô Lâm, hiện tại tình huống thế nào? Ngoặc kép, Vương Nguyên trực tiếp hỏi. Những cái kia biến dị động vật phát động hai lần tập kích, bất quá bị chúng ta đạn pháo trực tiếp đánh trở về. Tạm thời ẩn núp lên, đã có 3 giờ không có động tĩnh. Nam tử trung niên, cũng chính là Ngô Lâm nói ra. Hắn nhìn một chút Vương Nguyên sau lưng mọi người, nói, ban đêm ánh mắt không được, không thích hợp phát động công kích. Hiện tại liền để cho các ngươi nguyên khí xã thành viên nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng ngày mai lại bắt đầu phát động đối những cái kia biến dị động vật vây quét. Có tình huống gì, chúng ta sẽ lập tức thông chi các ngươi. Được, Vương Nguyên gật đầu, bên ngoài bây giờ một mảnh đen kịt, chỉ có thể mượn nhờ mỏng manh ánh đèn. Hiển nhiên không thích hợp chiến đấu, thực lực bản thân cũng khó có thể phát huy ra. Lều vải đều đã chuẩn bị xong, ta mang các ngươi đi. Ngô Lâm nói, Vương Nguyên gật đầu, sau người phần lớn người nghe được Ngô Lâm lời nói, biết lập tức có khả năng nghỉ ngơi. Trong mắt liền có một tia vui sướng, bọn hắn phía trước sinh hoạt hoàn cảnh dù sao cũng là vô cùng thoải mái dễ chịu. Còn không thích ứng hiện tại, rất nhanh, Chu Hạo đám người đi tới một chỗ khu vực bên trong. Nơi này có một mảng lớn trống trải khu vực, còn có đông đảo lều vải, một chút thân mặc quân trang người tại đi tới đi lui. Giống như là tại dò xét, tất cả mọi người lựa chọn tiến vào một cái trong chướng bồng nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai 6 giờ đúng giờ tập hợp. Ngoặc kép, Vương Nguyên nói, vâng, rất nhiều nguyên khí giả nói thẳng, ở trong môi trường này. Bọn hắn không có nói chuyện phiếm cái gì, cấp tốc chuẩn bị nghỉ ngơi. Hơn 1 giờ, đến ngày mai 6 giờ, cũng chỉ có hơn 4 giờ thời gian. Chu Hạo cũng là lựa chọn tiến vào một cái trong chướng bồng. Này lều vải lại là cực nhỏ, mà lại cấu tạo rất đơn giản, vừa vặn đủ một người tiến vào bên trong. Ngày mai sẽ phải bắt đầu lần thứ nhất chiến đấu. Chu Hạo cảm thụ được bên ngoài mơ hồ truyền đến ánh sáng. Trong lòng khó mà bình tĩnh trở lại. Phía trước mấy giờ, hắn còn giống như là người bình thường. Cùng người nhà mình đợi tại phòng ốc bên trong. Ôn tập lấy sách giáo khoa. Bây giờ lại là đến nơi này. Chung quanh đều là bộ đội bên trong người. Nơi xa còn có đông đảo biến dị động vật. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu lại tâm tình trong lòng gợn sóng. Hắn ngồi xếp bằng, cố gắng hấp thu thiên địa nguyên khí. Này chút thiên địa nguyên khí nồng độ so vu thành phố bên trong giống như mạnh hơn một chút. Chu Hạo cảm giác một thoáng chính mình tốc độ hấp thu. Hiện tại xem ra, địa phương khác nhau thiên địa nguyên khí nồng độ rõ ràng là khác biệt. Phía trước Vương Nguyên liền là nói qua. Tại một chút trên dãy núi thiên địa nguyên khí nồng độ rất cao. Nông thôn so thành thị nồng độ càng cao. Không biết những thiên địa này nguyên khí đến cùng là như thế nào xuất hiện. Ngoặc kép, Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Rất nhanh, Chu Hạo không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu làm ra trong đầu đạo thứ ba đồ án động tác. Ra vào đến trong ngủ mê. Buổi sáng 5 điểm, Chu Hạo chính là như là thường ngày tỉnh lại. Hắn bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí. Rất nhanh, hắn thân thể chính là đạt đến trạng thái bão hòa. Hắn làm ra trong đầu đồ án hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cực nhanh. Mà đây chỉ là đạo thứ 3 đồ án. Đằng sau đồ án mở ra, tốc độ của hắn khả năng sẽ còn gia tăng. Thực lực càng mạnh. Thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí đi đến đạt đến cực điểm cần lượng khẳng định càng nhiều. Cho nên tiêu tốn thời gian khẳng định dài hơn. Thế nhưng Chu Hạo thực lực càng mạnh. Đồ án cũng là tải mở ra. Hắn hao phí đang hấp thu thiên địa nguyên khí bên trên thời gian lại là so những người khác ít đi. Rất nhiều, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,